Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 143, chuẩn bị kỹ hơn. Góc truyện audio.com. Trên mặt Gia Luật Hồng Cơ đều là dáng tươi cười. Cái loại dáng tươi cười tiêu chuẩn của dân cờ bạc thắng tiền. Trần Nguyên giúp hắn cất kỹ tiền. Mấy người lính tiến đến. Muốn thu cái bàn lại. Gia Luật Hồng Cơ loay hoay ngăn cản. Đừng động, đừng nhúc nhích những thứ này. Khuya hôm nay vận khí ta thuận cả đêm. Cái bàn này, các ngươi ngàn vạn lần đừng nhúc nhích. Ngày mai nói không chừng ta còn có thể được như thế. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Nói, hoàng tử, nếu ngươi mỗi ngày đều như thế, ta chỉ sợ những người này đều phải đi ăn xin để về nhà. Gia Luật Hồng Cơ lơ đễnh. Nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn hắn ăn xin để trở về. Nếu như vậy, ta sẽ đi nơi nào? Vừa rồi ta cũng trông thấy bộ dạng của Tiêu hộ vệ. Trong lòng quả thực thống khoái. Chỉ là, ngọc bội kia, ta không cần, ngươi nói xem, bây giờ ta nên đưa cho hắn. Hay là đợi qua 2 ngày nữa? Để cho hắn đau lòng thêm 2 ngày. Thế nào? Trần Nguyên bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn đang nghĩ ngợi cách mua ngọc bội trả lại cho Tiêu hộ vệ kia. Lại không nghĩ rằng, Gia Luật Hồng Cơ cũng có ý định như vậy. Đứa bé này, thật sự là do trưởng thành hơn một ít, hay là hắn vốn không phải là đứa trẻ khờ khạo. Trần Nguyên nói, nếu ngày mai vận may hắn tốt, chính mình thắng được trở về, nhân tình này lại không làm được. Gia Luật Hồng Cơ gật đầu, nói, tốt, chúng ta cùng đi chứ. Tiêu hộ vệ làm người gác cổng ngay tại bên cạnh Gia Luật Hồng Cơ. Cách xa nhau vẫn chưa tới 10 mét, Gia Luật Hồng Cơ vừa tới cửa. Đã nhìn thấy một thân ảnh cô đơn trên cửa sổ. Hai người gõ cửa, Tiêu hộ vệ mở cửa phòng. Sửng sốt một chút, sau đó lập tức hỏi. Hoàng tử, đã trễ như vậy, có cái gì phân phó ta sao? Trên chiếu bạc, huyết khí vừa xông lên đầu. Hắn không biết Gia Luật Hồng Cơ là ai. Nhưng rời khỏi cái bàn, liền có thể phân rõ thân phận. Gia Luật Hồng Cơ nhìn mặt hắn, vẫn còn treo vẻ uể oải. Lúc này liền cười nói, tới thăm ngươi, chưa ngủ sao? Tiêu hộ vệ xoay người đứng sang một bên, Gia Luật Hồng Cơ và Trần Nguyên nhượng tiến đến, nói, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ là chưa đổ nước rửa chân đi. Gia Luật Hồng Cơ lấy ngọc bội kia ra, nói, cái này, trả lại cho ngươi. Tiêu hộ vệ vốn là sững sờ. Tiếp theo, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng không tiếp nhận, lại có chút không cam lòng. Nói, đây là hoàng tử thắng được, hiện tại đã không phải là của ta. Gia Luật Hồng Cơ cười cười, cứng rắn nhét ngọc bội kia vào trong ngực hắn. Nói, đây là tổ phụ ta thưởng cho phụ thân ngươi sao? Hôm nay coi như ta lại thưởng cho ngươi. Cầm lấy đi. Tiêu hộ vệ ngẩn người sửng sốt một hồi. Biểu lộ trên mặt rất là phức tạp, có xấu hổ, có mừng rỡ. Sau một lát mới lên tiếng, ạc cái kia, thuộc hạ trả 2000 quan lại cho hoàng tử là được. Gia Luật Hồng Cơ khoát tay chặn lại, nói, ai, không phải ngươi thua sạch tiền cờ bạc sao? Tiền kia tính toán là ta cho ngươi mượn, trở lại Yên Kinh ngươi trả lại ta là được. Những ngày này, nếu ngươi bởi vì không có tiền cờ bạc, không được lên bàn đánh bạc cùng ta, chẳng phải là quét hết hào hứng của ta sao? Trong lòng Tiêu hộ vệ lập tức cảm kích không thôi. Ung quyền nói, đa tạ hoàng tử yên tâm, ngày mai, ta sẽ thắng trận trở về. Trần Nguyên và Gia Luật Hồng Cơ cười ha ha. Ít nhất chuyện này, Gia Luật Hồng Cơ làm cực kỳ tốt. Ngay cả Trần Nguyên cũng không thể không thừa nhận. Ra cửa phòng, Trần Nguyên lập tức nói. Hoàng tử, thời điểm tại Yên Kinh, bọn hắn đều nói ngươi không hiểu chuyện. Nhưng sự tình này, ngài làm cực kỳ tốt, có thể nói cho ta biết, người nghĩ như thế nào mà lại làm như vậy? Gia Luật Hồng Cơ rất không thèm để ý, nói, làm được việc này thì có gì chứ? Ta không có rất muốn cái gì, một đống đồ vật này, ta cũng không cần dùng. Lúc ấy trên chiếu bạc, cũng chỉ bởi vì đánh bạc khá vui vẻ, huống hồ khi đó ta không cầm, hắn lại nói ta xem thường hắn, những người khác cũng như thế. Nếu có người thật sự thua sạch rồi, chờ thời điểm chúng ta ra đi, ta trả lại cho bọn hắn một ít là được. Trần Nguyên tiến lên nhỏ giọng nói. Như vậy không tốt, không bằng giống như Tiêu hộ vệ kia. Ngươi cho bọn hắn mượn tiền cờ bạc là được. Dân cờ bạc quan tâm nhất, chính là mình không còn tiền đánh bạc. Cho nên Trần Nguyên dám nói. Nếu như ra luật Hồng Cơ làm như thế này, tuyệt đối tốt hơn nhiều. So với trước khi đi, cho những người kia một ít lộ phí. Ra luật Hồng Cơ không sao cả. Tiền này, ở trong đầu của hắn, căn bản cũng không có cái khái niệm gì. Ăn uống ngủ nghỉ đều không cần hắn quan tâm. Cầm một đống như vậy trở về, xác thực cũng rất vô dụng. Lúc này, hắn gật đầu nói, được, chỉ là, nếu như ta thua sạch thì làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ cho ta sao? Hỏi vấn đề này, thật sự có chút nhược trí. Trần Nguyên nhìn ra luật Hồng Cơ, rất là kỳ quái, đứa bé này, rốt cuộc thật sự là có điểm ngốc, hay chỉ thiếu khuyết kinh nghiệm và tôi luyện trong cuộc sống. Gia luật Hồng Cơ cũng không hỏi nữa. Một lát sau, đột nhiên hỏi, Trần Thế Mỹ, chúng ta phát tín hiệu cầu viện ra ngoài nửa tháng rồi. Tỷ tỷ lúc nào có thể tới? Trần Nguyên tính toán thô sơ giản lược một cái rồi nói. Qua hơn 10 ngày nữa, chờ bọn hắn đến rồi, chúng ta mang biểu tượng ngây ngốc 2 ngày là có thể đi. Lần này trở về, phòng trừng hoàng thượng sẽ hung hăng trách phạt ngươi. Gia luật Hồng Cơ chẳng hề để ý nói. Không có việc gì, ta cũng đã thói quen rồi. Dù sao cái chức thái tử kia, sớm muộn cũng là của cửu ca. Huống hồ hắn đối với ta quả thật không tệ. Không sao cả, chỉ cần 7.000 huynh đệ này có thể bình an trở về. So với bất kỳ thứ gì khác đều mạnh hơn. Lúc Gia luật Hồng Cơ nói lời này, sau lưng vừa vặn có một đội tuần tra binh sĩ đi qua. Mấy người kia lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Khi bọn hắn mấy ngày nay xem ra, Gia luật Hồng Cơ mấy ngày nay biểu hiện thật sự có chút ít mất mặt. Trong lòng bọn hắn đã nghĩ, hoàng tử cả ngày bài bạc này không khác gì một người nhát gan. Nhưng nghe Gia luật Hồng Cơ nói như vậy, trong lòng bọn hắn bỗng nhiên nổi lên rung động. 10 ngày sau, đại quân Gia luật Lũ Linh và Gia luật Niết Cô Lỗ đã đến cảnh nội Hoàng Long Phủ. Khoảng cách giữa Trần Nguyên và bọn hắn còn 200 dặm. Chỉ cần một ngày một đêm, tất nhiên có thể chạy đến. Nhìn thần sắc các binh sĩ mỏi mệt, Gia luật Niết Cô Lỗ nói. Hoàng muội, thám mã đã muốn dò xét rõ ràng. Chung quanh Hoàng Long, phủ mặc dù có dấu hiệu người nữ chân hoạt động, nhưng 7.000 binh mã của chúng ta vẫn còn. Chắc là Hồng Cơ không việc gì. Không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Để cho binh sĩ và ngựa điều dưỡng tốt tinh thần, dù sao tiến về phía trước, tùy thời đều có thể gặp gỡ địch nhân rồi. Gia luật Lũ Linh cũng là người biết đánh giặc, biết rõ càng là lúc này, lại càng phải cẩn thận, nếu là cưỡng ép chạy đi, đúng là hành vi rất không chịu trách nhiệm với binh sĩ. Lập tức gật đầu, nói, tất cả do cửu ca làm chủ, chỉ là, tại đây đã tới gần núi rừng. Giống như không thích hợp để xây dựng cơ sở tạm thời. Gia luật Niết Cô Lỗ cười một chút, nói, một mảnh địa hình chỗ này đều là như thế, chỉ có không xa phía trước, có một con sông nhỏ, địa thế hai bên coi như bằng phẳng, chúng ta đi chậm một lát là có thể đến, hạ trại tại đó, hẳn là an toàn, đại quân lại đi về phía trước khoảng chừng một canh giờ. Quả nhiên trông thấy một mảnh bình địa tương đối bằng phẳng. Một con sông nhỏ không tính quá sâu, đủ để cam đoan sau lưng an toàn. Gia luật Niết Cô Lỗ lập tức hạ lệnh, toàn quân hạ trại nghỉ ngơi ở chỗ này. Hắn rất chú ý khi lập doanh trại. 2 vạn đại quân, được hắn chia làm 8 doanh trại quân đội, dòng sông và hai bên. Tất cả có 2 cái đại doanh phía trong có 6.000 người. Như vậy có thể cam đoan, nếu gặp phải đối phương đột nhiên đả kích, không đến mức toàn quân cùng một chỗ lâm vào bị động. Từng đại doanh, tất cả hai bên trái phải, đều có một tiểu doanh. Trong tiểu doanh an bài 1.000 binh sĩ, làm chạm gác tuyến đầu để bảo vệ đại doanh. Còn có 4.000 quân, phân làm hại bộ, một bộ đi về phía trước 5 dặm đường, hạ trại tại một chỗ gần núi. Một bộ hạ trại phía sau 5 dặm, cam đoan vô luận mình đi hướng nào, đều có quân đội tiếp ứng. Năm dặm hành trình không xa, nếu như thanh âm đánh nhau kịch liệt một ít, không cần phát tín hiệu cầu viện, bọn hắn cũng có thể phát hiện, kỵ binh đảo mắt là có thể tiến lên. Gia Luật Lũ Linh nhìn Gia Luật Niết Cô Lỗ bố trí trận doanh. Trong lòng rất là bội phục, nói, khó trách cửu ca mấy lần xuất chiến, mọi việc đều thuận lợi. Trước kia ta còn có chút không phục, bây giờ nhìn đến cửu ca tinh thông binh trận như vậy. Tiểu muội thật sự không lời nào để nói. Gia Luật Niết Cô Lỗ không hề khiêm tốn, vừa cười vừa nói, binh trận bố trí tốt, chỉ là hắn một trong những khâu đánh trận. Chính yếu nhất chính là binh sĩ cảnh giới, nhất định phải chọn lựa vị trí tốt. Còn nữa, thật sự gặp được tình huống này, phải dựa vào tướng sĩ phục vụ quên mình mới có thể chống chọi. Nói xong, nhìn chung quanh một chút, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nói thật, tại đây cũng không phải một địa phương thích hợp để hạ trại. Nhưng chỉ có một con đường, tại đây có thể nói là chỗ tốt nhất. Gia Luật Niết Cô Lỗ để cho bọn cắm trại nghỉ ngơi. Chính mình vẫn đang suy nghĩ nên làm như thế nào. Hắn không phải Gia Luật Hồng Cơ, tuy người của hắn còn chưa tới Hoàng Long Phủ, cũng đã đánh nghe rõ ràng một ít tình huống. Thám mã nói cho hắn biết, chung quanh Hoàng Long Phủ quả thật có người nữ chân qua lại. Nhưng không phát hiện người nữ chân có ý định đánh Hoàng Long Phủ. Dấu vết một chỗ chiến đấu duy nhất. Bị phát hiện tại mặt phía nam Hoàng Long Phủ, trong một khu rừng cách đây hơn 100 dặm, thám mã phát hiện 3.000 thi thể liêu binh tại đó. Gia Luật Niết Cô Lỗ phỏng chừng, 3.000 người này chính là 3.000 người Lưu Phương mang đi. Cái này lại làm cho hắn có rất nhiều chuyện không thể nghĩ thông suốt. Binh lực người nữ chân, nên có 3.000 người rồi, nếu như bọn hắn ăn hết binh mã Lưu Phương. Thời gian dài như vậy, hoàn toàn có năng lực đường đường chính chính, đánh một hồi, cùng xuất lĩnh 7.000 binh sĩ Gia Luật Hồng Cơ, bên trên bình nguyên, phần thắng tuyệt đối là người nữ chân chiếm phần lớn hơn. Nhưng người nữ chân vì cái gì không làm như vậy? Còn có, Gia Luật Hồng Cơ biểu hiện cũng rất là kỳ quái, bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì tại Hoàng Long Phủ? Gia Luật Niết Cô Lỗ cảm giác sự tình giống như có chút phức tạp. Đại đa số binh sĩ đều ngủ, Gia Luật Niết Cô Lỗ vẫn còn đang suy tư, xem mình nên làm như thế nào. Gia Luật Lũ Linh nói hắn đánh tốt chiến tranh, Gia Luật Niết Cô Lỗ biết rõ. Cái đó không phải là bởi vì chính mình thông minh, chỉ là bởi vì chính mình sớm suy nghĩ được rất nhiều điều. Làm rất nhiều, cho nên lúc đọ sức cùng đối thủ. Mới có thể chuẩn bị đầy đủ hơn một ít, chỉ là, lúc này đây, hắn gặp người càng chuẩn bị tốt hơn so với hắn. Nửa đêm, thời điểm Gia Luật Niết Cô Lỗ vừa mới chuẩn bị nằm ngủ. Ngoài cửa lại truyền tiếng bước chân dồn dập, một quan tướng thậm chí ngay cả gõ cửa cũng quên. Hộ vệ cửa ra vào cũng không ngăn cản hắn. Tiếng hét vang lên, tướng quân đại nhân, không tốt, Gia Luật Niết Cô Lỗ bật dậy. Cô lấy áo khoác của mình, hỏi, chuyện gì xảy ra, sắc mặt tướng quân này tái nhợt, nói, ngựa của chúng ta, toàn bộ ngựa của chúng ta đều trúng độc, sắc mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ liền thay đổi. Kỵ binh, là vũ khí của quân đội Khiết Đan, cực kỳ có lực công kích, vô luận là đối mặt với bộ binh của Tống Triều, hay là thời điểm đối diện với mấy dã nhân sinh nữ chân này. Bọn hắn chủ yếu dựa vào lực lượng kỵ binh. Cho dù đối mặt với dựa vào kỵ binh tung hoành khắp nơi của người đảng hạng, kỵ binh Liêu Quốc cũng chiếm ưu thế rất lớn. Nếu như ngựa thật sự xảy ra vấn đề, không riêng gì vấn đề kỵ binh phải đổi thành bộ binh. Ngay cả sĩ khí quân đội và lực công kích đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia Luật Niết Cô Lỗ giận dữ, làm sao lại bị trúng độc, đám quan quân trong ngựa đi làm cái gì rồi? Tướng quân này trả lời. Chúng ta sớm đã kiểm tra nguồn nước rồi, không phát hiện vấn đề gì, bãi cỏ chung quanh cũng đều đã kiểm tra rồi, nhưng không biết làm sao, hiện tại tất cả chiến mã đều ở nôn mửa, có vài con đã không đứng lên nổi, Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng không hỏi nhiều nữa, vội vàng xông ra ngoài, vừa xốc màn cửa lên, Gia Luật Lũ Linh lại vừa lúc đi đến cửa ra vào. Hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau, đồng thời sững sờ sau một lát, Gia Luật Lũ Linh thần thái lo lắng nói. Cửu ca, không tốt, chiến mã vệ đội chúng ta đều xuất hiện vấn đề. Đám mã quan không có một chút biện pháp nào. Hiện tại đã chết 9 con ngựa rồi. Gia Luật Niết Cô Lỗ không giải thích, chỉ nói một câu, đi theo ta. Hai người tới chuồng ngựa. Rất xa đã chợt nghe thấy âm thanh chiến mã thống khổ. Thấp giọng kêu gào, phụ cận chuồng ngựa, đèn đuốc sáng trưng, tất cả mã quan đều đã thức dậy. Nhưng đối mặt với tình huống như vậy, bọn hắn lại thúc thủ vô sách. Sắc mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ tái nhợt, nhìn từng thớt chiến mã bắt đầu ngã xuống. Gia Luật Niết Cô Lỗ cắn chặt hàm răng, hung dữ nói, các ngươi sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi tra xét xem chỗ nào có vấn đề. Tướng lãnh chủ quản mã quan lập tức chạy tới, nói, hồi bẩm tướng quân, chúng ta cũng đã điều tra rồi. Chiến mã ăn cỏ khô, uống nước trong sông, còn có cả trên đồng cỏ này, đều tra xét một lần, không phát hiện chỗ nào kỳ lạ, chỉ là, mở ngực ngựa chết ra, toàn bộ đều là màu đen, mặt tướng cũng không biết đây là có chuyện gì. Gia Luật Niết Cô Lỗ rút bảo đao ra, mãnh liệt chém xuống, trực tiếp chém chết tướng quân. Quát, đã cứu không được ngựa, ta còn dùng ngươi làm gì? Sau khi nói xong, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những mã quan câm như hến kia. Quát, các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu có người cứu sống ngựa, thưởng ngàn lượng hoàng kim, nếu ngựa đều chết hết, tên này là kết cục của các ngươi. Đám mã quan căn bản không biết vấn đề xảy ra ở nơi nào. Càng không biết làm như thế nào cứu đám ngựa, ngàn lượng hoàng kim đối với bọn họ mà nói, là một thứ chính mình không có phúc khí đi hưởng thụ. Nhưng cái mệnh lệnh này đưa ra, lại bắt tất cả mọi người làm việc, hơi sững sờ một lát, bọn hắn lập tức bận rộn, dùng các loại phương pháp làm thí nghiệm, nhưng đều không tìm ra chuyện gì. Ngựa lại một thớt tiếp một thớt chết đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cách chương.